Đế Bá, chương 780, tất cả thiên mệnh chân thạch giành nhận chủ. Khóc chuyện audio.com, Lam Vận Trúc bực bội trừng Lý Thất Giả, tự phụ quá, Lam Vận Trúc bước lên núi. Khi nàng đặt chân vào giữa sườn núi thì toàn thân tràn ngập huyết khí. Chớp mắt huyết khí như nước chảy ra ngoài, nhìn huyết khí của Lam Vận Trúc chảy ra ngoài, có người tò mò hỏi, Lam tiên nữ định làm gì? Cảm xúc thiên mệnh chân thạch, có tu sĩ thế hệ trước thấy vậy nói. Hai người kia đang cạnh tranh xem ai được nhiều thiên mệnh chân thạch công nhận hơn. Tu sĩ nói ngay, ha ha ha, ta cá Lam tiên nữ thắng. Lam tiên nữ nổi tiếng tư chất song thánh. Tu sĩ khác tiếp lời, ta cũng cá Lam tiên nữ. Thiên phú của Lam tiên nữ thì khỏi phải bàn. Tuy nàng ít khi ra tay nhưng ở trong mắt ta thì nàng là thiên tài có thể thành tựu vô địch. Thiếu nữ, nhất là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Lam Vận Trúc đương nhiên đặc biệt được hoan nghênh. Điều này khỏi cần bàn cãi. Dù Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc cạnh tranh không có ác ý nhưng các tu sĩ, nhất là tu sĩ trẻ tuổi đều xem trọng Lam Vận Trúc. Huyết khí Lam Vận Trúc chảy ra, nàng bước lên núi, Lam Vận Trúc chưa đi được mấy bước thì vang tiếng đinh đang. Mấy chục ngũ đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch nhảy lên. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lam Vận Trúc bước tiếp. Mười mấy lục đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch cũng nhảy lên. Lam Vận Trúc không dừng lại. Nàng đi tiếp. Mấy khối thất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch cũng nhảy lên. Nhìn Lam Vận Trúc đi lên. Có người ham vui đếm thiên mệnh chân thạch. 86 khối ngũ đạo thiên uẩn thiên mệnh thiên thạch. 18 khối lục đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, 9 khối thất đạo thiên mệnh chân thạch, Lam Vận Trúc tiếp tục đi lên, đinh đinh đinh đinh đinh, có bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch nhảy một chút. Tuy không quá kịch liệt nhưng đây cũng là công nhận Lam Vận Trúc. Có 5 khối bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, có người đếm xong rung động nói, Lam tiên nữ không uổng là tư chất song thánh, chưa chắc nàng kém hơn Tam Kiệt. Chẳng qua chiến tích hơi ít, một số thiên tài hâm mộ nói, lợi hại, được 5 khối bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch công nhận. Lam Vận Trúc ngừng lại, ngoái đầu cười quyến rũ, đại thúc, ta còn cần đi tiếp không? Ta rất muốn khiêu chiến xem cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch có công nhận ta không? Bây giờ đại thúc chịu thua còn kịp, ta sẽ không để đại thúc thua thảm. Bộ dáng mỹ nữ khiêu khích thật là động lòng người. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc nghịch ngợm đáng yêu. Hắn bật cười, Lý Thất Dạ lắc đầu. Nói, nha đầu, không phải ta đả kích nàng. Trình độ như nàng so với ta thật sự kém xa. Lý Thất Dạ cất bước lên núi. Thấy Lý Thất Dạ lên núi. Mọi người phấn chấn tinh thần. Lý Thất Dạ sắp đi lên. Chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem nàng và Lam tiên nữ ai được nhiều thiên mệnh chân thạch công nhận hơn. Có người chuẩn bị đếm số, tính xem Lý Thất Dạ được mấy khối thiên mệnh chân thạch công nhận. Quỷ tộc không phục, hừ, theo ta thấy Lý Thất Dạ chỉ có bấy nhiêu. Nhưng quỷ tộc chưa nói hết câu chợt ngừng bạt, đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng nhảy nhót vang lên, cảnh tượng khó tin xảy ra, mọi người trợn tròn mắt nhìn. Khi cảnh tượng đó xuất hiện trước mắt mọi người, ai từng trải qua bao nhiêu sóng gió, thấy bao nhiêu kỳ tích đều không tin vào mắt mình, con người trợn to, đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng tảng đá va chạm nhau. Khi Lý Thất Dạ đi qua, các thiên mệnh chân thạch nhảy vọt lên, khó tin là chúng chẳng những nhảy mà còn như đi đường lăn theo sau Lý Thất Dạ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lý Thất Dạ càng đi lên các thiên mệnh chân thạch như tảng đá có chân theo sau lưng hắn. Các thiên mệnh chân thạch tranh nhau chen chúc như sợ mất dấu Lý Thất Dạ. Thi nhau chen lấn tới gần hắn. Hận không thể là tảng đá gần sát hắn nhất. Cảnh tượng đó làm mọi người trên thần Long Sơn xem ngây ngần. Mắt trợn to, há hốc mồm sắp rớt cằm. Lam Vận Trúc đã chuẩn bị tâm lý từ trước không kiềm được trợn tròn mắt. Hé môi, Lam Vận Trúc không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này làm nàng sợ, có quỷ hoàng thẫn thờ. Lắp bắp nói, cái, này, là, không, không thể nào, quỷ hoàng khó thể tỉnh táo lại. Có người ngơ ngác nói, từng, Từng nghe nói thiên mệnh chân thạch biết chạy nhảy, nhưng mấy ai thật sự thấy thiên mệnh chân thạch đi đường bao giờ? Thiên mệnh chân thạch biết chạy nhảy là điều mọi người đều biết. Nhưng không bao nhiêu người tận mắt thấy thiên mệnh chân thạch đi đường hoặc chạy trốn. Hôm nay mọi người chính mắt thấy thiên mệnh chân thạch đi đường. Không chỉ một viên mà là một đống. Vô số thiên mệnh chân thạch trên thần Long Sơn đều nhúc nhích. Mọi người ngây ngần, có tu sĩ không tin vào mắt mình. Ngây ngốc nhìn, tu sĩ tưởng đâu mình nằm mơ. Kêu đồng bạn đứng bên cạnh. Ngươi hãy nhéo ta một cái xem có phải thật không? Sau đó có tiếng hét, tu sĩ bị đồng bạn nhéo mạnh sắp rớt miếng thịt. Giờ thì tu sĩ khẳng định mình không nằm mơ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lý Thất Dạ bước tới gần Lam Vận Trúc. Sau lưng hắn là một đống thiên mệnh chân thạch. Nơi nào Lý Thất Dạ đi qua là tất cả thiên mệnh chân thạch theo sau hắn. Lý Thất Dạ đến gần. Lam Vận Trúc lắp bắp. Cái. Này, là, không, không thể nào, ngươi đang đùa đúng không? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Lam Vận Trúc, ung dung nói, nàng cảm thấy ván này ai thắng? Lam Vận Trúc ủ rũ, khẽ thở dài, ngươi đi như vậy, thiên mệnh chân thạch của ta cũng theo ngươi. Dù không phục nhưng Lam Vận Trúc phải phục, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, vậy đi nhìn xem tảng đá kiêu ngạo kia có công nhận ta không? Lý Thất Dạ nhấc chân lên núi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lý Thất Dạ tiếp tục leo núi. Không chỉ bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, hễ hắn đi qua đâu. Thậm chí cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch cũng theo sau hắn. Có người hét to một tiếng. Cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch cũng đi theo Lý Thất Dạ. Người đó gào thét, còn thiên lý không, toàn bộ tảng đá chỉ thừa nhận mình hắn. Cái. Này, bảo đám tôm tép chúng ta làm sao sống? Nhiều người đồng cảm, mọi người bất lực, bọn họ không ngăn được thiên mệnh chân thạch công nhận Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ lên núi, có tu sĩ hét chói tai. Hắn sắp lên đỉnh núi, Lý Thất Dạ sắp thử tảng đá kia. Tất cả tu sĩ hoảng sợ, tu sĩ quỷ tộc càng căng thẳng. Tía ơi, lợi hại, tảng đá kia sắp bị hắn mang đi. Tu sĩ nhân tộc kiềm không được thầm ghen tị Lý Thất Dạ. Một đống thiên mệnh chân thạch theo sau lưng Lý Thất Dạ thật là không có thiên lý. Tu sĩ nhân tộc hơi trông chờ. Hy vọng hắn sẽ chịu thiệt trước tảng đá kia. Lý Thất Dạ quả yêu nghiệt. Cảnh tượng đồ sộ như thế dù là thiên chi kiêu tử đế tỏa. Thiên luân hồi cũng bị lu mờ. Cách chương.